Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1072, Vũ Thương, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh Tử tiểu tính toán một cách, phát hiện đối với mình tác dụng không lớn, đang muốn rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ngay, đột nhiên, giống to một tiếng truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, một cái thanh niên áo trắng, gánh vác trường kiếm, đạp không mà đến, đáng sợ kiếm uy theo kỳ thân đến lan tràn ra ép tại chúng thân người đến. Vũ Thương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Võ Kiếm Phái, Vũ Thương. Rất nhiều nhân sắc mặt đại biến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Võ Kiếm Phái, hưng thịnh đến cực điểm, tại Trung Châu tất cả trong thế lực đều là đỉnh tiêm, không có mấy cái thế lực so đến. Đời này bên trong Thiên Võ Kiếm Phái cũng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, riêng là nhị đẳng thiên kiêu tựu ra hai cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Thành Không, Vũ Thương. Vũ Thành Không vi Thiên Võ Kiếm Phái thiên kiêu số 1 mà Vũ Thương, bài danh đệ nhị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nhìn kỳ bài danh thứ 2, thực lực mạnh, không kém gì Ân Bất Phá, Quân Việt những này nhân. Một đời ra hai đại thiên kiêu, Thiên Võ Kiếm Phái thanh danh như mặt trời giữa trưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ngay, nơi này, ta muốn. Vũ Thương cao cao tại lên, nhìn chăm chú lên phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều nhân cắn răng, nơi này rất lớn, Vũ Thương rõ ràng có thể dĩ lựa chọn một khối địa phương lĩnh ngộ, lại muốn đổi người khác đi. Nhưng trong lòng giận cũng không dám nói, chỉ có thể rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều nhân lĩnh ngộ đang có đoạt được cũng không thể không gián đoạn lĩnh ngộ, rời khỏi nơi này. Ngươi còn không rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Thương nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt như điện. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn Vũ Thương một chút, dậm chân mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này địa đối với hắn vô dụng, hắn vốn là dự định rời đi, không cần thiết cùng với Vũ Thương tranh. Thiên Võ Kiếm Phái thật sự là bá đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói nhỏ thôi, Thiên Võ Kiếm Phái tiến vào rất nhiều cao thủ, một đời trước Thiên Võ Kiếm Phái đệ nhất cao thủ vậy tiến vào Thiên Phú mặc dù không bằng Vũ Thương, Vũ Thành Không, nhưng so lưỡng nhiều người tu luyện vài chục năm, chiến lực kinh khủng, chúng ta vẫn là không nên đắc tội tốt. Nhân nhỏ giọng nghị luận, rời khỏi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng bắc mà đi, không lâu xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Giác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Một tiếng kêu to, vang vọng thiên khung, một cái to lớn cự ưng, bay qua bầu trời, che khuất bầu trời. Thật mạnh khí tức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là một cái cường đại kinh người hung cầm, vì này bí cảnh bá chủ. Cự ưng bay đến phía trước một tòa vách núi lên, hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lúc này mới phát hiện cái kia vách núi, có một cái ổ, đó là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa, Lục Minh liền phát hiện cái kia vách núi lên, có kỳ dị khí tức trừa lại, phía trên có mơ hồ vết tích một bóng người. Có chí cường giả giấu vết lưu lại, không biết đối ta hữu dụng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cẩn thận tới gần cự ưng hang ổ kiên nhẫn chờ đợi. Này nhất đẳng tựu là một thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhị thiên, cự ưng hét dài một tiếng, dương cánh bay lượn rời đi hang ổ, cự ưng xa rời, Lục Minh liền xông về bên dưới vách núi tỉ mỉ xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vách núi vách tường lên, thật có khắc một thân ảnh này, giống như chính tại phát động công kích. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một xem xét tỉ mỉ, đạo thân ảnh kia, giống như bắt đầu chuyển động, đáng sợ sát cơ bộc phát ra, bao phủ Lục Minh. Sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quát lớn truyền đến, đạo thân ảnh này một trường hướng về Lục Minh bổ tới, kinh khủng sát cơ bao phủ, Lục Minh lạnh cả người, không hứng nổi ý niệm phản kháng, đối phương một trường, trực tiếp bổ trên người hắn. Lục Minh kinh hãi, phanh phanh về phía sau liền lùi lại, mới phát hiện hết thảy đều là ảo tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là lợi hại, Lục Minh thở phào một hơi, có chút chấn kinh, nhưng lại có hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một loại võ kỹ, vô cùng cường đại, ẩn chứa sát cơ thậm chí có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta. Lục Minh bộc phát thứ ba huyết mạch vừa vặn có thể mượn dùng cường đại sát lục ý cảnh, loại vũ kỹ này, đối Lục Minh vừa vặn hữu dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay ở chỗ này lĩnh ngộ, xem có thể không thể đem loại vũ kỹ này lĩnh ngộ ra đến. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước tỉ mỉ xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bảo vệ chặt bản tâm, vạn vật bất động. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, không phải một trường, cái thân ảnh kia, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, một kiếm chém ra. Lục Minh ngụy nhiên bất động, mặc cho chiến kiếm chém qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, chiến kiếm như hư ảnh, một chạm mà qua, lại thi triển chiêu tiếp theo, lần này, lại biến thành đao. Bá, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo thân ảnh này tung hoành thi triển ra đủ loại công kích binh khí trong tay, vậy biến ảo khó lường. Góc truyện audio.com, tốt huyền diệu võ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn một hồi, rốt cục lục lọi ra một điểm môn đạo. Loại vũ kỹ này, không có chiêu thức cố định, hoặc là nói, chiêu thức mặt ngoài, trọng điểm ở chỗ ý, lĩnh ngộ loại vũ kỹ này ý, bất kỳ vũ khí nào, đều có thể phát huy ra uy lực cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một loại sát thức chuyên môn vi sát nhân mà sáng tạo uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Lục Minh xếp bằng ở không trung, tiểu tiểu lĩnh ngộ từ tiểu tham tường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc chạng vạng tối, một tiếng kêu to vang vọng giữa trời, cự ưng trở về, Lục Minh rời đi nơi này, tại cách đó không xa ngồi xếp bằng, tiếp tục lĩnh ngộ. Chờ nhị thiên cự ưng rời về sau, Lục Minh lại về tới vách núi lên, tiếp tục tham ngộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử cốt ngay, đột nhiên, giống to một tiếng truyền đến, đánh gãy Lục Minh lĩnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt lóe lên một tia lạnh ánh sáng, quay đầu xem. Vũ Thương, lại là này nhân, hiện tại, hắn chằm chằm lên mảnh này vách núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lan, lãnh đạm tiếng quát theo Lục Minh trong miệng truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Thương sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Minh lại dám gọi hắn Lan. Tiếp theo, Vũ Thương trong mắt lộ ra một tia sát cơ, nhìn chằm chằm Lục Minh, nói. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Nói nhầm, nhưng là muốn đánh đổi mạng sống làm đại giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lan, Lục Minh nói ra chữ thứ hai, thanh âm lạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm tử, Vũ Thương quát lạnh kiếm khí tăng vọt, bàn tay phách chạm mà xuất một đạo đáng sợ kiếm mang, hướng về Lục Minh bảo chạm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tùy ý vung tay lên, đem kiếm mang đánh bay, đứng dậy hướng về Vũ Thương đạp. Có chút bản sự, nhưng ở trước mặt ta cuồng, ngươi tựu sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Thương hét lớn, chiến kiếm ra khỏi vỏ kiếm minh kinh thiên. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến kiếm phá toái hư không, đem không gian mở ra một đạo thấm người vết nứt. Hống hống hống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong cơ thể, long ngâm vang lên, long lực bộc phát, Lục Minh trên người có hào quang màu tím tràn ngập. Một chưởng bổ ra, Vũ Thương kiếm khí bị đánh tan, Lục Minh thân hình không ngừng, hướng về Vũ Thương mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, Vũ Thương kinh hãi, có chút khó tin, Lục Minh chiến lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là nơi nào tới cường giả, Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vũ Thương nhanh chóng thối lui, đầu đến một thanh chiến kiếm huyết mạch nổi lên, vi thần cấp 8 huyết mạch. Cocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thi triển ra huyết mạch dung hợp hóa thân chiến kiếm chém ra kinh thiên kiếm mang, muốn đem Lục Minh chém thành hai nửa. Khi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bóp quyền, vận chuyển chấn ngục thiên công, đánh ra đáng sợ uy lực oanh trên kiếm thân. Chiến kiếm điên cuồng chấn động, kém chút sụp đổ ra, xa xa bay xuất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, Lục Minh ở đây dậm chân, đấm ra một quyền, chiến kiếm chấn động mãnh liệt bị đánh bay mấy vạn mét, chặt đứt hai ngọn núi lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trốn, Vũ Thương kinh hãi muốn tuyệt, điều khiển chiến kiếm, xoay người chạy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạp không mà xuất truy kích mà đi. Vũ Thương hóa thân kiếm ánh sáng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tự bay ra vài trăm dặm, nhưng Lục Minh càng nhanh, cực tốc tới gần, để Vũ Thương kém chút sợ mất mật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dừng tay, ta là Thiên Võ Kiếm Phái đệ tử, ngươi dám lại động thủ tựu là cùng ta Thiên Võ Kiếm Phái là địch. Vũ Thương sợ khiêng ra Thiên Võ Kiếm Phái, hy vọng trấn trụ Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.